Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1781, chương 1781, thận trọng từng bước. Bởi vì là theo Phong Yên Thành cửa bắc tới, Lý Minh cùng Phó Tử Yên vọt thẳng hướng gần nhất pháo đài chòi gác. Đóng giữ pháo đài các người chơi lập tức cho hai người mở cửa. Nhìn lấy bọn hắn nhanh chóng xuyên qua thật dài một tầng pháo đài không gian, trực tiếp tiến về nội thành, Lý Minh đã bắt đầu tại Phục Cửu Thành bố trí mới phòng ngự biện pháp. Mặt khác hai nơi chiến trường chiến đấu cũng chính đang kịch liệt đang tiến hành. Thành Nam Thiết Nham Sơn Mạch trước, đen nghịt người chơi Hải Dương y nguyên chỉ có thể nhìn cái này tòa cự đại lưng núi sững sờ. Cho đến bây giờ, bọn họ còn không ai có thể hướng lên đỉnh núi. Hoàng Triều Lang Huyết tọa trấn lưng núi đỉnh đầu. Hắn kiên quyết dựa theo Lý Minh đưa ra an bài chiến lược, để Hoàng Triều quân đoàn các người chơi chỉ thủ không công. Nếu như địch nhân không có khởi xướng hướng sơn sống lưng trùng phong, trên đỉnh núi liền giữ yên lặng. Dù là địch nhân kết bè kết đội đứng tại chân núi, một khối đá đập xuống đều có thể nện lật một đám người lớn. Bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích. Dù sao hòn đá nện chết địch nhân, đối phe phòng thủ các người chơi tới nói không chỗ dùng chút nào. Mà địch nhân nếu như nếm thử tiếp tục vọt mạnh, đỉnh núi kia phía trên các người chơi thì sẽ không khách khí. Các loại hòn đá cổn mộc không cần tiền liều mạng nện xuống đến. Mỗi lần địch nhân nếm thử tiến công đều sẽ nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Đánh sau 2 giờ, địch nhân đã từ bỏ tiếp tục công kích, chỉ là tụ tập tại chân núi bên trong vùng bình nguyên yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ đều đang đợi lấy bên này NPC đến đây phát động thế công. Sau đó hắn thuận liền đi theo chiếm điểm tiện nghi, thế nhưng là thành nam tất cả hỗn độn các người chơi cũng không rõ ràng. Chính mình NPC đã bị lít nha lít nhít đám người chơi ngăn ở phía sau. Hiện tại là nửa bước khó đi, chỉ huy thành nam chiến đấu thương khung liên minh hạch tâm cao tầng. Hiện tại cũng đối dạng này tình huống không có biện pháp. Đành phải không ngừng khiến người ta hướng thương khung lãng tử báo cáo hiện tại tình hình chiến đấu. Nhưng thương khung lãng tử cho hắn ra lệnh chỉ có một cái. Cái kia chính là tiếp tục đi theo ma tôn hành động. Nếu như không cách nào phát động công kích, cái kia tiếp tục theo là được. Cho nên thành nam hôm nay chiến đấu càng giống là một cái thăm dò. Địch nhân chủ lực quân đoàn một tận tới lúc giữa trưa phân đều không có tìm được phù hợp cơ hội công kích, một mực ở tại trong thảo nguyên yên tĩnh ngẩn người. Rất nhiều hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm cũng càng phát ra cảm thấy không thú vị. Không ngừng có người phát ra phàn nàn. Phải biết là như vậy chiến đấu, bọn họ còn không bằng tìm một chỗ cày quái luyện cấp thoải mái hơn. Mà ý nghĩ thế này, chính là thương khung liên minh người muốn xem đến. Bọn họ ước gì những thứ này người chơi bình thường rời xa thành nam chiến trường, đem phía trước địa bàn toàn bộ nhường lại. Không phải vậy dạng này căn bản đánh không, mà thần mộc rừng rậm bên trong ngược lại là một mực rất náo nhiệt. Thành nam người trong thảo nguyên biển không cách nào tiếp tục hướng Thiết Nham Sơn Mạch đẩy mạnh. Càng nhiều các người chơi liền lựa chọn tiến vào trong rừng rậm mạo hiểm. Trước 2 giờ vô số hỗn độn người chơi chạy vào đi thám hiểm. Kết quả tất cả đều bị giết sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn các người chơi đều biết thần mộc rừng rậm bên trong có địch nhân mai. Phục, bọn họ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có nhiều người hơn phóng tới rừng rậm. Kinh Lan cùng Kinh Thành mang theo 4 đại liên minh tinh nhuệ người chơi. Dựa vào trong rừng rậm địa hình phức tạp cùng bí mật thông đạo trợ giúp, xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong rừng rậm các nơi địa điểm. Đem rừng rậm chỗ sâu còn tại tìm kiếm khắp nơi địch nhân hỗn độn các người chơi không ngừng đánh. Giết, một tận tới lúc giữa trưa phân, Kinh Lan cùng Kinh Thành thế mà cùng nhau tăng lên một cái cấp bậc. trận Doanh Tích Vân cũng lăn lộn đến không ít thần mộc rừng rậm bên trong chiến đấu. Thương khung liên minh không có bất kỳ người nào tham dự, bởi vì bọn họ cũng đều biết vùng rừng rậm này thuộc về Thất Lạc thần tộc nghiêm mật phòng ngự khu vực, cho nên người nào cũng sẽ không trước đi chịu chết, mà chỉ có những cái kia không rõ tình huống người chơi bình thường mới có thể từng cái không ngừng tiến lên muốn vơ vét điểm chỗ tốt, kết quả lại trở thành đối phương con mồi. Thành Bắc Linh Hà đầm lầy bên trong chiến đấu, triệt để biến thành một trận phục kích chiến. Tàn Nguyệt Lâu các quan chỉ huy tuân theo Lý Minh kế hoạch, tại các nơi khu vực nguy hiểm thiết lập mai phục, lại phái ra đại lượng thích khách phân đoàn bốn phía du kích. Nếu như gặp tiểu cổ địch nhân, bọn thích khách việc nhân đức không nhường ai trực tiếp nhào tới phát động công kích. Xử lý trước bọn gia hỏa này lại nói, nếu như bọn họ gặp gỡ số lượng to lớn địch nhân, liền sẽ nghĩ biện pháp gây nên những địch nhân này chú ý. Sau đó dẫn lấy bọn hắn tiến về phụ cận vòng vây, phối hợp đại bộ đội đem những địch nhân này toàn bộ xử lý. Nhưng là tất cả Tàn Nguyệt Lâu người chơi đều ghi nhớ lấy một chút. Nếu như phát hiện địch nhân NPC quân đoàn, bọn họ liền sẽ cái xuống vị trí, rời đi xa xa, tuyệt đối sẽ không trêu chọc những nguy hiểm này ra hòa. Một bên phục kích địch nhân, một bên tìm đối phương NPC vị trí. Quân đoàn cao tầng quan chỉ huy chỗ đó, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ thu đến từ phía trước người chơi phát tới tin tức. Đem địch nhân NPC quân đoàn quỹ tích vận hành đánh dấu tại trên địa đồ. Thủy chung để chi này NPC quân đoàn không hề rời đi qua bọn họ tầm mắt. Lúc này Thượng Vũ Đại Viện quân chính cảm thấy vô cùng đau đầu. Từ khi tiến vào mảnh này đầm lầy địa đồ, hắn liền rõ ràng cảm giác giống như là tiến vào địch nhân chuẩn bị tốt một cái to lớn trong âm mưu. Phía trước bốn phía thăm dò người chơi bình thường nhóm, chỉnh một chút một buổi sáng đều bị giết vô cùng thê thảm. Sở hữu tình huống hắn toàn bộ lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có chủ động hướng những thứ này người chơi đưa ra cảnh cáo. Bởi vì hắn minh bạch, dù cho đưa ra cảnh cáo cũng vô dụng, bọn gia hỏa này không biết nghe hắn, lại thêm hắn còn có tư tâm, muốn sử dụng những thứ này người chơi bình thường bốn phía du đáng. Triệt để xác minh mảnh này đầm lầy địa đồ tất cả địa hình. Huống chi trong lòng hắn, những thứ này hoa hạ người chơi đều là tương lai địch nhân. Thân là Hàn Quốc kiệt xuất công dân, hắn mới rồi sẽ không giúp trợ những thứ này đáng giận địch nhân. Nhưng là Linh Hà đầm lầy địa đồ phức tạp, vẫn như cũ vượt qua Thượng Vũ Đại Viện quân trong lòng dự tính. Dẫn theo dưới trướng tinh nhuệ quân đoàn, bảo hộ lấy NPC quân đoàn một đường tiến lên. Mỗi đi qua một khoảng cách, phía trước chắc chắn sẽ có cảnh cáo phát ra. Chung quanh khắp nơi đều là đáng sợ đầm lầy bẫy dập. Nhất định phải dừng lại tìm tới nguy hiểm chỗ, hắn mới dám tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. May ra cũng không có địch nhân đến quấy rối bọn họ. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, một buổi sáng thời gian đều tiêu hao tại mảnh này mê vụ triều trạch bên trong. Đương nhiên, Thượng Vũ Quân chắc chắn sẽ không biết. Vị trí hắn thủy chung đều bị địch nhân một mực tập trung vào. Chung quanh trong sương mù một mực có vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ hành động. Mà lại, mỗi khi bọn hắn đi qua một mảnh nguy hiểm địa hình về sau, tại bọn họ phía trước đều có số lớn công tượng sư thừa dịp sương mù dày đặc cũng đang khẩn trương. Bận rộn, chuyên môn vì bọn họ bố trí mới nhất mảnh nguy hiểm địa đồ. Thượng Vũ Đại Viện quân vĩnh viễn không hiểu, Linh Hà đầm lầy tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nửa bước khó đi. Có nhiều chỗ nhìn qua dày đặc hố lõm, đại bộ phận đều là đến từ Tàn Nguyệt Lâu công tượng sư quân đoàn kiệt tác. Làm như vậy mục đích chính là vì trì hoãn hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn tiến lên tốc độ, cho hắn người chơi đầy đủ thời gian đến thanh lý số lượng bàng đại hỗn độn trận doanh người chơi bình thường. Lý Minh mục đích chính là Đợi đến hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn đến quyết chiến địa hình lúc, phải tất yếu cam đoan xung quanh số lượng địch nhân càng ít càng tốt. Đồng thời còn làm cho càng nhiều hơn mình người thông qua giết địch đến không ngừng tăng lên thực lực. Khổng lồ như vậy chiến trường, muốn đánh bại địch nhân liền không thể quá vội vàng. Nếu ai càng lo lắng, khoảng cách thất bại xuống tràng liền sẽ càng gần. Mặc kệ là thành Nam thành Bắc, hoặc là Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong chiến đấu, Lý Minh từ vừa mới bắt đầu thì thiết lập kỹ càng chiến thuật kế hoạch. Có thể nói là mỗi tấc địa đồ đều thận trọng từng bước. Một chi tiết cũng không có buông tha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.